Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2722, lại nổi sóng gió ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi nếu một người đi lôi thành. Không cần nghĩ, lôi thành tất nhiên là đầm rồng hang hồ. Có chí mạng mai phục đang chờ nàng đưa tới cửa. Đi, vẫn là không đi, đều là vấn đề. Nếu không đi, Lan thị nhất tộc, có thể liền là bởi vì nàng mà chết. Đàn nhi ngươi muốn đi sao? Mặc Liên Thành hỏi thăm. Bên ngoài còn không có đến chưa? Cách trời tối, còn có chút thời gian. Khúc đàn nhi suy nghĩ một chút. Ta có thể, không đi sao? Đại nhân, ngươi cùng bọn hắn nguyên bản không quen. Có đi hay không đều không có quan hệ. Phong Vọng Tuyết tỉnh táo nói. Nếu ngươi thật yên tâm không dưới, chúng ta cũng có thể an bài người khác đi cứu bọn họ. Không nhất định muốn ngươi đi qua mạo hiểm. Phong thư này, bản thân liền sơ hở rất nhiều. Khúc đàn nhi một người đi. Về thời gian nói, nàng chỉ có thể dùng truyền tống trận. Như thế, tại truyền tống trận đại điện, vô cùng khả năng liền có tử vong bẫy dập đang chờ nàng. Hoặc là tại Lan gia quý phủ, cũng có nguy hiểm. Khúc đàn nhi nói, các ngươi cảm thấy, có thể hay không là kế điệu hổ ly sơn. Mặc Liên Thành mày kiếm ngưng lại. Phong Vọng Tuyết biểu lộ cũng cứng cứng. Điệu hổ ly sơn, cái kia đối phương chân chính mục tiêu là Phong Tuyết Thành. Nếu là Khúc đàn nhi đi lôi thành, Mặc Liên Thành cũng đi cùng. Vợ chồng bọn họ hai, dường như không được làm sao lại tách ra. Như thế, đến lúc đó Phong Tuyết Thành liền sẽ có tập kích. Chỉ là, Phong Vọng Tuyết vẫn là không quá tin tưởng. Cái kia bốn người, sẽ tập kích Phong Tuyết Thành sao? Thật sự không sợ, cửu thành đại loạn. Suy, Khúc đàn nhi cười nhạo. Ta bất thình lình phát hiện, người cái này ra hỏa có khi rất ngu xuẩn. Người tính toán ta thời điểm, sao cứ như vậy khôn khéo đâu? Ta tính toán ngươi lúc khi nào thành công qua a hát. Phong Vọng Tuyết rất oan uổng. Nếu có một chút thành công, ngươi hiện tại liền biến thành cặn bã. Xem on ly ne tạ it du i e n t h i c h c o d e n e t. Phong Vọng Tuyết yên lặng ngậm miệng không nói. Bỗng nhiên Mặc Liên Thành khẳng định nói ra, đối phương mục tiêu không phải Phong Tuyết Thành, vô cùng có thể là Mộc Thành. Thoáng một cái, mấy người đều kinh sợ. Đúng a, Mộc Thành. Phong Tuyết Thành có Mặc Liên Thành tại, không có người nào dám tùy tiện đến tìm phiền phức. So với Mộc Thành, chỉ có Mộc Lưu Tô một người. Đối phó cái khác mấy tòa thành chi, liền lộ ra có chút thế đơn lực bạc. Vừa đúng lúc này, Tần Lĩnh vội vã mà đụng tiến đến. Chủ tử, không tốt rồi, không tốt, xảy ra chuyện gì? Mặc Liên Thành đỡ lấy Tần Lĩnh, cũng rót một ly trà cho hắn uống. Tần Lĩnh tranh thủ thời gian uống trà, vội vàng nói, ta thu đến Mộc Đế tin cầu cứu. Có thể là, chỉ lấy một nửa, liền đoạn, cái kia tin tức chỉ truyền một nửa. Lập tức, ở đây người đều sắc mặt âm trầm. Mà vừa đúng lúc này, lại có một vị thị vệ vội vã mà chạy tới. Đế tôn đại nhân, có việc gấp bẩm báo. Nói, Phong Vọng Tuyết âm trầm nói. Thị vệ nhanh chóng bẩm báo nói. Hồi đại nhân, truyền tống điện điện chủ truyền đến tin khẩn. Mộc Thành bên kia đơn phương phong tỏa truyền tống trận. Ta thành tạm thời không cách nào mở ra thông hướng Mộc Thành truyền tống. Phong Vọng Tuyết cũng cực kỳ khó coi. Nói như vậy, thật đúng là bị Mặc Liên Thành đoán đúng. Không, vẫn là hắn làm đế tôn quá lâu. Hòa bình thời gian quá lâu. Thế mà ngây thơ, coi là những người kia sẽ không làm loạn. Phong Vọng Tuyết cắn chặt răng. Oán hận nói, bọn hắn điên, điên. Như vậy quả thực là đưa cửu thành an nguy với không để ý. Mộc Thành bị phong tỏa, nhất định là xảy ra chuyện. Hiện tại thật là một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên, Khúc Đàn Nhi là muốn đi Lôi Thành cứu người. Vẫn là đi Mộc Thành. Nghiêm ngặt mà nói đến. Lan gia tầm quan trọng tự nhiên không cách nào cùng Mộc Lưu Tô đến so sánh. Có thể là Lan Trường Khanh cái này một người bạn. Vẫn là đã từng đã giúp nàng một chút. Cách chương.